Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 696, nhật ký của Madrer. Góc truyện audio.com. Chấm, bất cứ ai biết được niềm vui khi đọc sách đều có cách đối mặt với thảm họa. Hàn Quốc có một câu thành ngữ như vậy, và việc đọc sách trong Satisfy cũng được xếp vào một loại sở thích có giá trị. Người chơi có thể tích lũy được kiến thức mới thông qua việc đọc và nhận được hiệu ứng tổng hợp của các chỉ số các loại dựa trên việc này. Đôi khi, họ có thể nhận được các nhiệm vụ và kỹ năng bằng cách lần theo các manh mối trong sách. Và ngay cả khi họ không thể nhận được bất cứ điều gì thì họ vẫn có thể đắm chìm trong niềm vui của khoảnh khắc này. Vì vậy, đọc sách là một lợi ích tuyệt đối. Đặc biệt, Satisfy còn có một thế giới quan rộng lớn và lượng sách mà nó sở hữu cũng vô cùng lớn. Ngay cả kẻ nổi tiếng được đồn là một kẻ điên chỉ đọc sách bất cứ khi nào kết nối với Satisfy, cũng mới chỉ đọc được một phần nhỏ số sách của Satisfy mà thôi. Tất nhiên, câu chuyện này khác xa với Grid. Theo quan điểm của Grid thì một người có khả năng hiểu biết kém hơn những người bình thường như cậu ấy thì việc đọc sách là một sở thích không dành cho mình và cậu ấy đương nhiên là sẽ tránh xa sách rồi. Nhưng bây giờ, nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madrer, trong một phòng làm việc của hoàng gia nằm trong cung điện chơi đồ mạnh. Grid đang ngồi ở nơi Irene và Lord thường ở và đang đối mặt với một cuốn sách. Đã bao lâu rồi mình không đọc một cuốn sách nhỉ? Đó là năm ngoái khi cậu đọc hướng dẫn của cỗ máy kim cương mà cậu nhận được từ tập đoàn Comet. Nội dung của cuốn nhật ký không thể khó như vậy được đâu. Grid không biết rằng hiếm có ai có thể đọc chi tiết sách hướng dẫn từ chương đầu đến chương cuối như cậu ấy. Vì cậu mang nỗi ám ảnh về sự kém cỏi của bản thân nên cậu đã đọc hết cuốn sách hướng dẫn đến tận cuối cùng. Cậu ấy coi việc đọc là lao động và cậu đang thấy rất lo lắng mặc dù đây không phải là một cuốn sách về giáo dục. Hai, được rồi, Grid hít thở sâu và trấn an tâm trí. Đó là một quá trình để duy trì sự tập trung của cậu ấy cho đến khi đọc xong nhật ký của Madrer. Chà, không chắc là mình có nhận được thứ gì đó không vì nó chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi. Nhưng mình cần phải làm việc chăm chỉ. Kỳ vọng của Grid đối với cuốn nhật ký là rất nhỏ mặc dù cậu ấy đã mua nó với giá 1.000.000 điểm thử tách. Việc này có lý do cả, vì cậu ấy luôn để ý tới một từ khác biệt. Đó là cuốn nhật ký mà Grid lấy được từ quần đảo Bihen có tên chính xác là cuốn nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madrer. Chứ nó không phải là vua bất bại Madrer. Nói cách khác, đó là một cuốn nhật ký được viết sau khi Madrer hồi sinh thành một kỵ sĩ tử thần chứ không phải khi ông ta còn sống. Thế nên Grid không thể mong đợi một điều gì đó đặc biệt từ cuốn nhật ký được tạo ra bởi một người đã bị mắc kẹt trên đảo hơn 100 năm sau khi trở thành một kỵ sĩ tử thần được. Soạt, sau cùng, Grid đã mở chương đầu tiên của nhật ký Madrer ra. Lập tức, Grid không nhìn ra chữ gì được viết trong nhật ký cả. Đôi mắt của cậu ấy đã tự nhiên nhắm lại và những gì tiếp theo cậu cảm nhận được là tầm nhìn, cảm giác và cảm xúc của người khác. Hả, một vật phẩm trải nghiệm gián tiếp. Đây là nội dung của cuốn nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madrer. Ngay sau khi cuốn nhật ký được mở ra, Grid đã trở thành Madrer. Chương đầu tiên, khi mở mắt trở lại, điều đáng kinh ngạc nhất là ta đã không thể cảm nhận được nhịp thở của chính mình. Ta nhận ra rằng mình không còn sống nữa. Đúng vậy, ta đã chết, vậy thì làm thế nào mà ta đã mở mắt trở lại được? Nó thật là khó hiểu. Bối rối à, ta cảm thấy bối rối à, sức mạnh ý chí của vua bất bại Madrer đã suy giảm đến mức này rồi sao? Thật là kỳ lạ, có lẽ ta đang lang thang trong giấc mơ của mình chăng? Có khi ngay từ đầu, ta đã không chết, mà đó chỉ là một cơn ác mộng dài thôi. Nhưng không, lạch cạch, đây là một thực tế khủng khiếp. Ta cố gắng đưa tay lên trán và chứng kiến chuyện đó. Cơ thể của ta, nó hoàn toàn chỉ là xương. Dòng máu đỏ luôn sôi sùng sục. Những thớ thịt chưa hề bị cắt. Da thịt ta, mọi thứ đều đã bị lột sạch và biến mất. À, ký ức của ta. Ta đã chết, ta đã bị sát hại bằng chính gia đình của mình và bị trao cho những con thú của Sahara. Hả, đầu của ai đây? Mọi thứ đều xa lạ. Một cái đầu trống rỗng không thể chứa đựng toàn bộ ký ức đã tràn về như một cơn sóng thần. Mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Ta không thể tránh khỏi cảm giác bối rối kỳ lạ. Bịch, nguyên nhân của tình hình hiện tại đã xuất hiện. Đó là người đàn ông với khuôn mặt nữ tính. Ta biết anh ta nhớ người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng. Không phù hợp với cái tên công tước lửa P. Akma. Ta gần như không thể mở miệng và giọng ta là một tiếng gầm trầm vang vọng. Đó là một giọng nói nghe không thoải mái chút nào. Ta cảm thấy khó chịu và công tước lửa cúi đầu thật sâu. Hỡi vua bất bại, hãy hy sinh bản thân mình vì hòa bình của thế giới. Hừ, khoảnh khắc chương đầu tiên của cuốn nhật ký kết thúc. Tâm trí của Chris đã trở lại thực tại. Madre cảm thấy bối rối, tức giận, phẫn uất và đau khổ sau khi ông ta được hồi sinh thành kỵ sĩ tử thần. Chris đã trải qua tất cả những cảm xúc u ám này từ vị trí của Madre. Cú sốc tinh thần mà cậu ấy đã nhận được là quá lớn và cậu không thể chịu đựng được. Toàn thân cậu ấy đổ mồ hôi trong lúc nhìn ra xung quanh với đôi mắt run rẩy. Hự, khụ khụ, bịch, Chris ngã khỏi ghế và rơi xuống đất và cậu ấy không kìm được nước mắt. Madre đã bị những người mà ông ta bảo vệ cả đời nguyền rủa. Bị con trai đâm vào tim. Đầu bị chặt và cái xác đang phân hủy của ông ta đã bị vứt vào một sa mạc ảm đạm mà không được đặt vào trong quan tài. Rồi khi mở mắt ra lần nữa, ông đã là một bộ xương rồi. Sự tuyệt vọng không dẫn đến gì khác ngoài sự tuyệt vọng. Hộc, hộc, mình là Chris hay là Madre? Sự bối rối khủng khiếp dường như kéo dài vô tận đã bao trùm Chris sau khi chứng kiến ký ức của Madre. Cậu lau những giọt nước mắt không ngừng rơi và thở một cách thô bạo. Khuôn mặt cậu méo mó vì đau đớn. Tầm nhìn của cậu ấy nhấp nháy màu đỏ. Cảnh báo bạn đã đồng bộ với Madre trong cuốn nhật ký và được chia sẻ những kỷ niệm và cảm xúc của ông ấy. Bạn cần phải cẩn thận vì tâm lý bạn đang cảm thấy rất lo lắng và đau đớn. Bạn đang bối rối tột độ. Hệ thống đang kiểm tra sóng não và mạch của bạn. Nếu nó được xác định là nguy hiểm, cuốn nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madre sẽ được niêm phong. Hự, không, thực tế ảo sâu sắc thường khiến người chơi gặp rủi ro. Ví dụ như lần đầu gặp Huroy cách đây khá lâu cũng vậy. Thông báo cảnh báo từ hệ thống này không hề xa lạ vì Chris nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Chuyện này là không hề phóng đại chút nào và Chris sợ hãi. Nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Chris quyết tâm nhận được những gì Madre để lại. Những giọt nước mắt ngừng trôi và bắt đầu phân biệt giữa hiện tại và thực tế ảo. Cậu ấy biết rằng mình không phải là Madre, mà là Chris và cũng là Shin Yang-woo trước khi là Chris. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim đang đập điên cuồng của cậu ấy bắt đầu ổn định trở lại. Bạn không còn bối rối. Các chỉ số quan trọng của bạn đã trở lại bình thường. Chương thứ 2 của cuốn nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madre đang mở ra. Bạn có muốn đọc nó không? Tất nhiên, nỗi sợ hãi của Chris vẫn chưa biến mất. Cậu ấy đã run lên khi nghĩ đến việc trải nghiệm lại ký ức của Madre. Nhưng khi đối mặt với những thử thách, Chris hiểu rõ hơn ai hết rằng việc cằn nhằn và bỏ cuộc vì sợ hãi sẽ là một sự hối tiếc suốt đời. Chris sau đó đã mở chương thứ 2 của nhật ký Madre ra. Chương thứ 2, hỡi vua bất bại, hãy hy sinh bản thân mình vì hòa bình của thế giới. Làn da trắng tương phản với mái tóc đen dài, đôi mắt dài, hẹp và lạnh lùng, người thợ rèn huyền thoại và cũng là công tước lửa đang cúi đầu trước Madre. Sau đó Chris trở thành Madre, người muốn ta hy sinh chính mình ư? Quá là khó chịu, bất chấp ý chí của mình là gì, ta đã bị buộc phải hy sinh bản thân mình ngay lập tức sau khi được hồi sinh thành một xác sống. Sự lo lắng và sợ hãi đã bùng lên từ sâu bên trong. Đó là trước khi ta nghe được một lời giải thích nào. Đã lâu rồi ta không cảm thấy tức giận như vậy, ta ta trực giác cảm thấy rằng công tước lửa hiện tại chính là mục tiêu bị ghét bỏ. Anh ta đã cố gắng kích động một cơ thể hoàn toàn bằng xương. Nhưng thật kỳ lạ, ta chắc chắn đã nhận ra một điều. Đây chính là gánh nặng của ta hiện tại. Sự tình, ngươi nên giải thích thêm trước đã. Người hồi sinh ta chắc chắn là công tước lửa. Ta muốn giết anh ta ngay bây giờ. Nhưng ta không thể. Tại sao ư? Anh ta chắc chắn đã phục sinh ta vì một lý do nào đó. Ta phải biết anh ta đang nói về sự hy sinh nào mới được. Và câu trả lời là rất vô lý. Những đại quỷ đang xâm chiếm quần đảo Bihen này. Như ngài đã biết, quần đảo Bihen là nơi kế vị và cũng là sảnh danh vọng. Nếu nó rơi vào tay những đại quỷ thì không có tương lai nào cho nhân loại nữa. Ngài phải bảo vệ nó. Tương lai của nhân loại, đó không phải là vấn đề để ta quan tâm. Ta chỉ chịu trách nhiệm cho tương lai của người dân của ta. Hơn nữa, ta cũng không có hứng thú. Đó là lý do tại sao ta đã trở nên tức giận hơn. Ta hiểu rồi, đó là lý do tại sao ngươi giam ta ở đây và hồi sinh ta thành một xác sống à, thật là tầm thường. Thật là tai tiếng, sao ngươi dám tước bỏ gánh nặng của ta hả? Ngươi đáng chết gấp trăm lần. Hộc, khoảnh khắc Madre gầm lên giận dữ và rút kiếm ra. Grit đã trở lại thực tế. Đó là sự kết thúc của trải nghiệm gián tiếp thứ hai. Các ngón tay của Grit đang run rẩy. Cậu thấy sợ, cảm giác khi cậu ấy rút ra một thanh kiếm với bàn tay chỉ bằng xương đã ám ảnh cậu ấy và hoàn toàn làm cho cậu sợ hãi. Thật sống động, cậu muốn tránh trở thành xác sống. Cậu nuốt nước bọt, đúng lúc đó, hiện tại, bạn không thể tái tạo kiếm pháp của Madre bằng khả năng của mình. Bạn không thể đọc hết chương thứ hai của nhật ký. Một cửa sổ thông báo đã hiện lên. Để đọc chương thứ hai của cuốn nhật ký, bạn cần phải học kiếm pháp của Madre. Bạn đã nhận được sách kiếm pháp 10 vạn quân. Nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madre đã được niêm phong cho đến khi bạn học được kiếm pháp 10 vạn quân. Hả, sách kiếm pháp của Madre à? Đó là một phần thưởng mà cậu ấy thậm chí không thể tưởng tượng được ra. Chỉ đọc chương thứ hai của cuốn nhật ký đã được thưởng rồi. Grit kinh ngạc kiểm tra cuốn sách kiếm pháp 10 vạn quân, hạng, huyền thoại. Cuốn sách ghi lại những kiến thức cơ bản về kiếm pháp của Madre. Tuy nhiên, nó chỉ ghi lại những kiếm pháp đã được sử dụng sau khi Madre trở thành một kỵ sĩ tử thần. Vì vậy nội dung của nó còn thua kém với bản gốc. Chỉ có hai kỹ thuật kiếm đã được ghi lại, kiếm bao vây 10 vạn quân, hạ cấp. Và kiếm tàn sát 10 vạn quân, hạ cấp, điều kiện học, được Madre công nhận. Madre, máu của Grit đã sôi lên, cậu ấy đã trở nên thù địch với Pacma trong nhật ký. Nhưng cậu vẫn không quan tâm, cậu thấy vui mừng vì một người đàn ông mạnh mẽ vượt trội đã thừa nhận mình. Di sản mà ông để lại, tôi sẽ sử dụng nó cho phần còn lại của cuộc đời mình. Grit đã trở nên lo lắng kể từ khi chứng kiến được sức mạnh của kiếm thánh Crowl trong cuộc đột kích của đại quỷ Bilio. Đó là Crowl đã chia đôi được thế giới mặc dù cấp độ của anh ta vẫn còn thấp. Grit nhận ra rằng mình cần tiếp tục phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa và tăng trưởng hơn nữa để theo kịp Crowl. Và giờ cậu ấy đã có một cơ hội mới. Nó vô cùng quý giá. Grit nhẹ nhàng đóng nhật ký cũ của Madre và đã quyết định. Mình sẽ công bố cho thế giới biết sự vĩ đại của vua bất bại. Kiếm pháp thực sự của vua bất bại là một bước phát triển tự nhiên dành cho hậu duệ của vua bất bại. Nhưng Grit có linh cảm rằng ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ có thể duy trì được ý chí của vua bất bại. Cùng lúc đó, tại lãnh thổ Lubana của đế quốc Saharan, đây là hậu duệ của vua bất bại ấy hả? Thật thất vọng, Mercedes đã cảm thấy tức giận sau khi đến chiến trường nơi quân đội đang chiến đấu với quân nổi dậy. Đôi mắt xanh của cô ấy đang tập trung vào một người đàn ông trong bộ giáp uy nghiêm đang được bao quanh bởi các kỵ sĩ và binh lính. Có thể chiến đấu chống lại quân đội chính quy của đế quốc trong vài tuần sẽ là một thành tích đi vào lịch sử. Nhưng tất cả chỉ có vậy mà thôi. Sau cùng, nó vẫn không đủ để thay đổi lịch sử. Ngay từ đầu, vua bất bại đã chẳng là gì cả. Lịch sử chỉ đang phóng đại mà thôi. Lời chế nhạo của Mercedes vang lên khắp mặt đất, như thể cô ấy đang chế giễu Madre trong nấm mồ của mình. Cách chương.